Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Chồn Quỷ Tranh Chồng. Đêm hôm ấy, Lý Tới vừa nói được một hai câu, chợt nghe ngoài cửa có tiếng đằng hắng, vội vàng bỏ đi. Liền vào nói: "Thôi, chàng nguy rồi, nó chính là ma đấy. Nếu chàng còn mê sắc đẹp, không sớm tuyệt đi, thì đường xuống âm phủ đã gần lắm rồi đấy." Chàng nghĩ rằng Liên ghen, bèn làm thinh không nói gì. Liên tiếp: "Tôi biết trước rằng chàng say đắm, không thể nào buông nó ra được. Nhưng lòng tôi không nỡ ngồi nhìn chàng chết. Ngày mai tôi đem thuốc đến đây để trừ tà khí cho chàng. Cũng may bệnh còn nhẹ, chỉ 10 ngày thì khỏi thôi. Tôi xin nằm chung giường để chăm sóc cho tới khi chàng khỏi bệnh." Đêm hôm sau, Liên quả đem thuốc đến, sắc cho chàng uống. Giây lát, thấy ruột gan mát mẻ, tinh thần khoan khoái. Trong bụng chàng cảm ơn, nhưng vẫn không tin mình mắc bệnh bị ma làm. 10 đêm liền, Liên nằm bên cạnh nâng giấc chàng. Chàng muốn giao hoan, nàng đều khước từ. Mấy hôm sau, chàng đã thấy khỏe, nàng muốn tự xã. Căn dặn chàng phải rất tỉnh với Lý, chàng vờ nhận lời. Nhưng khi Liên đi rồi, chàng đóng cửa khêu đèn, lại đem chiếc giày ra mân mê tưởng nhớ. Bỗng dưng Lý đến, nhân lại xa cách lâu ngày, nét mặt hơi tỏ ra hờn giận. Chàng nói: "Mấy đêm liền cô ấy ở lại đây thuốc men cho tôi, xin à đừng giận." Nàng nghe nói cũng nguôi giận. Khi đầu gối tay ấp, chàng nói nhỏ: "Anh rất thương yêu em, nhưng có người bảo em là ma hiện hình." Lý im lặng giây lát, mây mắng nhức: "Đây chắc là cái con chồn dâm dục xỉ tai mình chứ gì. Nếu chàng không tuyệt nó đi thì em chẳng thèm lui tới nữa đâu." Nói đoạn nằm khóc tấm tức, chàng phải khuyên giải mãi mới thôi. Đêm hôm sau, Liên Hương đến, biết Lý lại tới, nổi giận và nói: "Chàng muốn chết hay sao thế?" Chàng cười đáp: "Sao mình ghen với người ta quá vậy?" Liên càng giận thêm: "Chàng tự muốn chết, tôi phải chăm sóc thuốc men cho chàng, mà còn cho là tôi ghen." Chàng kiếm chuyện cho nàng vui: "Cô ấy bảo hôm nọ tôi bệnh là do bị chồn hãm hại." Liên than thở nói: "Nếu quả thật như lời chàng nói, mà chàng say đắm không rời ra được, một khi xảy ra việc gì thì dù tôi có trăm cái miệng cũng không thể giải bày được. Thôi, từ nay tôi xin từ biệt chàng. Sau 100 ngày sẽ trở lại để trông thấy chàng đau ốm, nằm liệt giường liệt chiếu." Chàng cố giữ lại không được, Liên Hương hậm hực bỏ đi thẳng. Từ đó trở đi, Lý ở cạnh chàng hết đêm này qua đêm khác, chừng hơn 2 tháng. Chàng thấy mình hơi kiệt sức. Ban đầu còn tự tin an ủi, nhưng rồi ngày càng ốm, mình gầy mặt võ, đến nỗi chỉ uống được một bát nước cháo mà thôi. Lúc ấy muốn về quê dưỡng bệnh, nhưng còn bịn dịn với Lý không nỡ rời nhau. Nấn ná mấy ngày sau thì bệnh tình trầm trọng, nằm liệt giường không sao dậy được. Cố nhướn mắt nhìn xung quanh thì Lý đã bỏ đi từ hồi nào không thấy đâu nữa. Chàng nằm vỏ võ một mình trong căn nhà trống, tư tưởng Liên Hương như người nông dân trông đợi mùa lúa chín vậy. Một hôm đừng nghĩ vẩn vơ, bỗng có người cuốn rèm bước vào. Chàng nhìn thì là Liên Hương. Nàng đến bên giường nói cạnh. Cái anh chàng nhà quê này, hôm nay mới biết ta nói trước có sai đâu. Chàng nghẹn ngào giây lát rồi tự nhận mình sai không nghe lời nàng. Xin nàng cứu vớt. Liên Hương nói. Bệnh đã ăn sâu vào tim phổi rồi, thật không có phép gì để mà cứu được. Tôi đến hôm nay là cốt cùng chàng vĩnh biệt, để chàng biết tôi chẳng phải ghen tuông với ai đâu. Chàng khóc thảm thiết và nói. Rời gối, có một vật nhờ mình đem ra băm tàn nát hộ tôi. Liên Hương sở dưới gối, lấy ra chiếc giày thêu, đem ra dưới đèn ngắm nghía. Tự nhiên Lý đến, vừa trông thấy Liên vội vàng quay trở ra tìm đường chạy trốn. Liên đứng chặn ngang cửa, Lý bối rối không biết làm thế nào. Chàng trông thấy liền trách mắng và kể tội. Lý ngẩn người chẳng trả lời được câu nào. Liên cười nói. Hôm nay tôi mới được giáp mặt cô để nói chuyện với nhau một hai câu. Trước đây cô nói Lang Quân mắc bệnh là do tôi gây nên. Bây giờ cô bảo thế nào đây? Lý cúi đầu tạ lỗi. Liên Hương hỏi. Con người mỹ miều thế này mà sao nỡ lấy tình yêu kết thành oán như vậy? Lý vật mình xuống đất khóc, xin Liên Hương thương tình cứu giúp. Liên đỡ Lý dậy, tra hỏi lai lịch. Nàng nói. Em là con ông Lý Thông Phán, tuổi nhỏ chết yểu, chôn ở ngoài vách tường nhà chàng. Con tằm đã thác, hãy còn vương tư, gắn bó thương yêu chàng là điều mà em mong muốn, chứ đâu muốn làm cho chàng chết. Liên hỏi. Nghe nói giống ma cốt làm cho người chết để có thể cùng nhau đoàn tụ lâu dài, có phải thế không? Lý trả lời. Dạ, không phải thế đâu ạ. Hai con ma gặp nhau không có gì để mà vui sướng. Nếu được vui sướng thì dưới suối vàng thiếu gì trai tráng ạ. Liên nói. Cô này ngớ ngẩn làm sao, cứ đêm đêm ái ân thì người cũng không chịu nổi, huống chi là ma. Lý hỏi. Chồn cũng hiếu dâm làm chết người, sao lại bảo không có thuật ấy hả? Liên đáp. Đó là hạng bổ khí luyện đơn, nhưng tôi không thuộc về loại ấy. Cho nên ở đời có thứ chồn không làm hại người, nhưng quyết chẳng có con ma nào lại không hại người. Bởi lẽ âm khí rất nặng. Chàng nằm nghe hai ả nói chuyện với nhau, bây giờ mới rõ chồn với ma đều có thật. Nhưng vì gần gũi đã quen, thành ra không biết sợ hãi. Song nghĩ đến thân mình hơi tàn, chỉ còn thoi thóp mỏng manh như sợi tơ, bất giác mủi lòng khóc to. Liên Hương quay lại nhìn và nói với Lý. Bây giờ cô tính thế nào đây? Lý đỏ mặt xin lỗi. Liên cười nói. Chị e Lang Quân khỏe mạnh rồi, cô lại ghen với tôi thôi. Lý khúm núm nói. Chị có tài ba như thế, chữa cho Lang Quân được khỏe mạnh. Để khỏi mang tội với Lang Quân, em nguyện vùi đầu xuống đất, chứ còn mặt mũi nào và nhìn thiên hạ nữa. Liên mở đẩy lấy thuốc và nói. Tôi đã biết trước phải có ngày hôm nay, cho nên sau khi tử giã, tôi liền đi hái mới đủ được dược liệu. Bệnh lao hay trúng độc chí tử, uống liều thuốc này cũng tỉnh ngay. Nhưng mà tại sao mắc chứng bệnh này thì phải lấy ngay cái đó mà dẫn thuốc mới được? Bởi vậy tôi phải nhờ cô mới được ạ. Chị cần em làm việc gì ạ? Tôi cần xin mấy giọt nước bọt ở trong miệng cô. Tôi đặt hoàn thuốc, phiền cô kè miệng nhổ nước bọt vào chuyển thuốc cho Lang Quân. Lý thẹn đỏ mặt, cúi đầu loay hoay mà nhìn chiếc giày. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.